Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, chứng minh xong. 21 giờ, máy bay vững vàng ngừng ở kinh đô phi trường quốc tế. Máy bay hạ cánh, cự tuyệt Hồng huấn luyện viên một khối ăn cơm ăn mừng một chút mời. Tùy tiện đón một chiếc xe, Trình Dạ chạy về trường học. Ở trường học bên cạnh quán ăn nhỏ lấp đầy bụng, Trình Dạ liền ngựa không ngừng vó câu đi tới giáo sư nhà trọ Phương giáo sư trong nhà. Hắn sở dĩ gấp gáp như vậy chạy về, cũng không phải là bởi vì phải chuẩn bị Mỹ tái sự tình. Hai ngày sau Mỹ cuộc so tài tài sẽ bắt đầu. Hắn không cần phải gấp gáp như vậy, sở dĩ muốn gấp bận rộn trở lại. Là bởi vì có một cái vô cùng trọng yếu sự tình chờ hắn. Đó chính là yếu BSD phỏng đoán kết thúc công việc. Không sai, trải qua Phương giáo sư cùng Trình Dạ hai người hết ngày dài lại đêm thâu không ngừng điều nghiên. Suy đoán này chứng minh độ tiến triển công việc đã đạt tới 97%. Chỉ còn lại cuối cùng một ít cũng không tính phức tạp kết thúc công việc. Mà dài đến cơ hồ một năm vùi đầu gian khổ làm ra. Tựa hồ cũng rốt cuộc đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Sắp nghênh đón mùa thu hoạch. Hạng mục này có thể nói là Trình Dạ tiến vào đại học tới nay. Độ khó lớn nhất, tài nghệ cao nhất nghiên cứu hạng mục. Bây giờ lập tức thì sẽ đến thành công thời khắc. Trình Dạ làm sao biết không nóng nảy làm chứng giờ khắc này. Đông đông đông. Trình Dạ đã sớm trước thời hạn báo cho Phương giáo sư chính mình trở lại tin tức. Cho nên thấy đứng ở ngoài cửa hơi có chút thở dốc Trình Dạ. Phương giáo sư ngược lại không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn cười chăm sóc đi vào, cho Trình Dạ rót một ly nước. Thế nào, lần này thu hoạch như thế nào? Trình Dạ cùng Phương giáo sư quan hệ đã ngày càng quen thuộc. Tiện lợi làm bình thường nói chuyện trời đất giọng. Tạm được đi, ngược lại quốc gia chúng ta tốc độ coi là thực lực lão sư ngươi cũng là biết rõ. Ta đi lời nói, chỉ tính là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Hơn nữa, một đám tiểu hài tử tham gia trận đấu, thắng cũng không cảm thấy có cái gì cảm giác thành tựu. Trình Dạ bổ sung một câu, Phương giáo sư cười ha ha, vuốt ve trong tay giữ nhiệt cúp. Coi như là xuất ngoại tăng trưởng lịch duyệt đi. Còn nữa, lại hai ngày nữa, Mỹ cuộc so tài liền muốn bắt đầu. Khi đó toàn cầu các đại trường cao đẳng cũng sẽ phái người tham gia. Đến lúc đó, người liền sẽ đoạt được có cảm giác thành công chút ít. Phương giáo sư đứng dậy, tốt lắm, trước không trò chuyện những thứ này. Chúng ta còn là nói một chút chính sự đi. Trình Dạ sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm túc lắng nghe, ngươi đi Mỹ quốc này hai ngày thời gian, ta đã đem cuối cùng kia 3% tiến trình chứng minh cơ cấu cho đại khái dựng xây. Vừa nói, Phương giáo sư nhìn Trình Dạ liếc mắt, thật ra thì, chúng ta cái này chứng minh phương án mấu chốt nhất nòng cốt bộ phận hay là ở với như lời ngươi nói. Cái đó Eisen-Tensory lý luận. Có Eisen-Tensory lý luận coi là một cái cầu, thực hiện từ đầu đến cuối lý luận lẫn nhau hàm tiếp. Hết thảy quá trình thì tương đương với là nước chảy thành sông. Ngươi cũng phát hiện, ở phía sau khoảng thời gian này nghiên cứu bên trong, chúng ta cơ hồ chưa bao giờ gặp trở ngại gì. Trình Dạ thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Quả thật, Eisen-Tensory lý luận, ở yếu BSD phỏng đoán chứng minh trong quá trình có thể phát huy tác dụng không cần nói cũng biết, có thể nói cũng là bởi vì nó mang vốn là kia không khí trầm lặng thôi đạo công thức cho hoàn toàn bàn sống. Đến bây giờ Trình Dạ còn có chút vui mừng mình đương thời linh quang chợt lóe, lại có thể nghĩ tới cái này điểm vào, nếu không lời nói. Không muốn biết đưa cái này rất dài khô khan chứng minh quá trình chậm lại tới khi nào. Đương nhiên, đây nhất định không hoàn toàn là bởi vì vận khí nhân tố. Muốn cho một người bình thường đại nhập lúc ấy cái đó tình cảnh. coi như là linh quang làm sao biu biu biu tránh, cũng sẽ không nghĩ tới Aizen Tensori trên lý thuyết đi. Bởi vì, bọn họ căn bản không biết rõ, Aizen Tensori lý luận, rốt cuộc là cái thứ quỷ gì. Cho nên nói, vẫn là cùng trình dạo bình thường giữ vững không ngừng tích lũy có liên quan. Nghe xong Phương giáo sư lời nói sau, trình dạo mặt lộ vẻ vui mừng. Giáo sư, theo ngươi là ý nói, chúng ta lập tức liền muốn làm xong. Phương giáo sư gật đầu, nói cho đúng, ở nơi này 2 ngày, ta đại khái tính toán qua rồi. Nếu như chúng ta 2 cái cũng hiệu suất cao vận chuyển lời nói, còn lại 3% độ tiến triển 1 ngày rưỡi thời gian có thể hoàn thành. Vậy còn chờ gì? Trình dạ tràn đầy kích động. Phương giáo sư trên dưới quan sát trình dạ một chút, khẽ mỉm cười, đến thư phòng đi, ngoặc kép, còn lại 2 ngày, trình dạ chưa có trở về trường học nhà trọ, mà là ở tại Phương giáo sư trong nhà. Phương giáo sư nhà trọ là 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Không cần lo lắng ở không dưới. Hơn nữa Phương giáo sư là cô quả ông già một cái, khiến trình dạ ở cũng có thể tùy thời cùng mình giải buồn một chút. Còn nữa, vì gấp rút độ tiến triển, 2 người cũng coi như là mở hết tốc lực. Ngày đêm điên đảo, một loại đều là nghiên cứu mệt mỏi. Trực tiếp trở lại phòng ngủ ngã đầu đi nằm ngủ. Phương giáo sư cũng không muốn trình dạ nhà trọ cùng giáo sư nhà trọ qua lại dày vò. Rốt cuộc, ở 2 người hết ngày dài lại đêm thâu hạc. Ngày 13 tháng 2 buổi chiều, trình dạ ở bản nháp trên giấy viết hạ tối hậu 1 chuỗi công thức. Như vậy, được chứng, đang giải tích chật là 1 dưới tình huống. Thiết lập E là định nghĩa ở đại số cân nhắc khu vực K bên trên hình elip đồ thị. E, K, chật vừa vặn tương đương với L. E, S, ở S bằng 1 nơi 0 cấp. Chứng minh xong, trình dạ khẽ hô 1 hơi thở. Có 1 loại để cho làm, cảm giác thành tựu, đồ vật lắp đầy hắn lồng ngực. Thế giới phỏng đoán, đây chính là thế giới phỏng đoán. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị ta chứng minh đi ra. Trình dạ nhìn trên mặt bàn kia đã chất lên 1 chồng bản nháp giấy. Mục huyễn thần mê trong ánh mắt có trong nháy mắt ngắn ngủi thất thần. Mặc dù cái này coi như là thế giới 7 đại số học phỏng đoán nhược hóa phiên bản, nhưng xác xác thật thật là 1 thế giới cấp bậc phỏng đoán hà. Này cùng mình trước những thứ kia tiểu đả tiểu nháo hoàn toàn bất đồng. Đăng đường nhập thất, không biết tại sao, trình dạ trong đầu đột nhiên toát ra cái từ này. Có thể tựa hồ, trải qua lần này phỏng đoán chứng minh quá trình lễ rửa tội sau khi. Quả thật cảm giác, đối với bây giờ thế giới số học tiêu chuẩn, mình cũng có thể miễn cưỡng coi như là đăng đường nhập thất đi. Ngồi ở trình dạ bên người một bên Phương giáo sư cũng là vẻ vui thích giật vu ngôn biểu. Sắc mặt đỏ thắm, phảng phất trong nháy mắt trẻ 10 tuổi. Hắn vỗ vỗ trình dạ bả vai, thanh âm kích động. Trình dạ, chúng ta thành công. Trình dạ trọng trọng gật đầu. Ừ, lão sư, chúng ta thành công. Phỏng đoán chứng minh thành công. Nhưng công việc đến bây giờ cũng chưa kết thúc. Còn dư lại làm việc. Còn cần 2 người mang này ước chừng hơn 200 trang bản nháp giấy sửa sang lại thành 1 bài luận. Văn, công khai phát biểu, hướng số học giới mọi người tuyên cáo BSD phỏng đoán này 1 vĩ đại tiến triển. Đồng thời, Phương Nhược Ngu cùng trình dạ 2 người, cũng mới sẽ chân chính bị mang theo chứng minh người xưng vị. Phương giáo sư ngẩng đầu nhìn liếc mắt mặt đầy mệt mỏi trình dạ. Ngươi ngày mai không phải là còn có Mỹ cuộc so tài ấy ư? Trước dành thời gian đi về nghỉ ngơi đi. Sửa sang lại luận văn chuyện này không cần gấp gáp như vậy. Ta trước 1 người từ từ sửa sang lại. Ngươi tham gia xong Mỹ cuộc so tài lại nói. Được, trình dạ xoa xoa mi tâm. Không có cứng rắn cố chấp. Lão sư kia, ta đi về trước. Tham gia xong Mỹ cuộc so tài ta cứ tới đây giúp ngươi. Mặc dù Mỹ cuộc so tài trận đấu thời gian là 4 ngày, nhưng có hay không quy tắc nói nhất định phải ở phòng máy chờ đủ 4 ngày mới có thể trở về. Liền như lần trước tham gia nước cuộc so tài thời điểm như vậy. Thức đêm phấn chiến một ngày, đại khái là có thể dễ dàng làm xong chưa? Còn nữa, lần này tựa hồ không cần mang hai cái con chồng trước. Chính mình hai người đồng đội còn giống như rất có thực lực. Lời như vậy, tựa hồ một ngày đều giống như không dùng được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.